Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 4826 hiện tại, bày ở Chu Hoành Vũ trước mặt chuyện trọng yếu nhất cũng là đi săn giết thần thú. Thu hoạch càng nhiều thiên tài địa bảo, cùng thần khí cùng pháp bảo. Mặt khác, U Minh Sáo Trang, kỳ thực cũng không vẻn vẹn chỉ có 3 kiện. Hoàn chỉnh U Minh Sáo Trang, không có khả năng chỉ có mũ giáp, khải giáp, cùng chiến ngoa. Bất luận cái gì một bộ thần khí, đều khó có khả năng chỉ có cái này 3 kiện. Quần không có sao. Hộ oản không có sao. Bao tay không có sao. Đai lưng không có sao. Chỉ tiếc, muốn tiêu diệt toàn bộ tất cả U Minh Bạch Cốt Động, cần tiêu tan tốn thời gian quá dài dằng dặc. Mà lại, lúc cho tới bây giờ, Chu Hoành Vũ cũng không dám qua hấp thụ nhiều hồn tinh. Sơ ý một chút, đem nguyên thần của mình nhuộm dần thành âm thần, vậy liền triệt để phiền toái. Chần chờ ở giữa, Chu Hoành Vũ lo lắng kiểm tra một chút nguyên thần của mình. Xác nhận một chút, nguyên thần của mình bị nhuộm dần tới trình độ nào. Thế nhưng là, cái này không kiểm tra còn tốt. Một kiểm tra phía dưới, Chu Hoành Vũ không khỏi trợn mắt hốc mồm. Hấp thu hơn 10 triệu khỏa U Minh hồn tinh về sau, Chu Hoành Vũ nguyên thần đã kinh biến đến mức lạnh lẽo tận xương, tản ra từng trận âm khí. Thế nhưng là vừa mới, tại Chu Hoành Vũ hoán đổi về Kim Điêu Pháp Thân, cùng Kim Tiên Nhi hội hợp thời điểm, đem Ma Dương Pháp Thân đưa về Huyền Thiên Pháp Thân bên kia, một lần nữa đưa về Hỗn Độn Tuyển qua bên trong, hấp thu ngũ hành nguyên lực cùng còn lại kiếp lôi chi lực. Mãi cho đến Chu Hoành Vũ phát hiện có U Minh Sáo Trang che chở, cũng sẽ không bị băng phôi chiến trường bài xích về sau, mới lại đem Ma Dương Pháp Thân triệu hoán trở về. Trong khoảng thời gian này, Ma Dương Pháp Thân trong thân thể một lần nữa quán chú lượng lớn kiếp lôi chi lực. Tại lượng lớn kiếp lôi chi lực thối luyện dưới, Chu Hoành Vũ nguyên thần bên trong cái kia âm trầm U Minh chi lực lại bị gột rửa không còn. Phải biết, Chu Hoành Vũ lấy được cái này đạo kiếp lôi chi lực là chuyên thương tinh thần kiếp lôi chi lực, đối với yêu ma tinh quái loại sinh vật có thể bộc phát ra gấp 10 lần thương tổn. Mà cái kia U Minh lão tổ phân thân, hài cốt chiến tướng, hài cốt chiến sĩ, kỳ thực đều là yêu ma tinh quái. Xác thực nói, bọn họ đều là bạch cốt tinh. Những cái kia nhuộm dần nguyên thần âm tà chi lực, đơn giản bị khắc đến xít sao. Tại kiếp lôi chi lực trước mặt dưới, rất nhanh liền bị triệt để tịnh hóa. U Minh hồn tinh là phi thường chân quý, có thể trực tiếp tăng lên nguyên thần cường độ. Thánh tôn thực lực, kỳ thực cũng là lấy nguyên thần làm cơ sở. Chỉ bất quá, U Minh hồn tinh, dù sao cũng là trí âm tinh thần năng lượng. Một khi hấp thu quá nhiều, toàn bộ nguyên thần đều sẽ bị nhuộm dần. Không chú ý khống chế lời nói, toàn bộ nguyên thần đều có thể bị nhuộm dần trở thành âm thần. Tới đối đầu, kỳ thực còn có chí dương hồn tinh. Một khi sử dụng tới nói nhiều, nguyên thần sẽ bị nhuộm dần thành dương thần. Biện pháp tốt nhất, kỳ thực cũng là một so một. Sử dụng một khỏa chí âm hồn tinh, lại sử dụng một khỏa chí dương hồn tinh. Âm dương trung hòa phía dưới, nguyên thần liền sẽ không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Chỉ tiếc, vô luận là chí âm hồn tinh vẫn là chí dương hồn tinh, đều là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu. Chí dương hồn tinh, tạm thời còn không biết ở nơi nào. Nhưng là chí âm hồn tinh, cũng là U Minh hồn tinh. Muốn đạt được U Minh hồn tinh, nhất định phải tiến vào U Minh Bạch Cốt Động, săn giết hài cốt chiến sĩ, hoặc là hài cốt chiến tướng. Hiện tại vấn đề là, mỗi thời gian 3.000 năm, mới sẽ mở ra một tòa U Minh Bạch Cốt Động. Tức liền tiến vào băng phôi chiến trường, cũng không nhất định có thể tìm tới U Minh Bạch Cốt Động. Coi như tìm được, cũng chưa chắc có thể thu hoạch bao nhiêu U Minh hồn tinh. Thật vất vả đạt được một số hồn tinh, kỳ thực cũng không lớn quan trọng. Lấy hiện tại Chu Hoành Vũ làm thí dụ. Cho dù hắn hấp thu hơn 10 triệu khỏa hồn tinh, kỳ thực cũng không có vấn đề quá lớn. Theo thời gian trôi qua, nguyên thần bên trong U Minh âm sát sẽ chậm rãi tiêu tán. Muốn không có bao nhiêu năm, nguyên thần liền sẽ triệt để khôi phục bình thường. Bởi vậy, đối Chu Hoành Vũ bên ngoài sở hữu tu sĩ mà nói, cái gọi là âm dương hòa hợp, căn bản cũng không cần. Cái gọi là U Minh hồn tinh, bọn họ có bao nhiêu hấp thu bao nhiêu, tuyệt sẽ không có bất kỳ tai họa ngầm nào. Dù sao, cho dù là cao giai thánh tôn, cũng chỉ có thể đạt được 1-2 triệu mai U Minh hồn tinh mà thôi. Căn bản không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Lấy cao giai thánh tôn cảnh giới cùng thực lực. Đừng nói hấp thu hơn 10 triệu U Minh hồn tinh. Cho dù hấp thu hơn 100 triệu U Minh hồn tinh, cũng sẽ không có vấn đề gì. Về phần trung giai cùng sơ giai thánh tôn, bọn họ là tuyệt đối không thể đạt được nhiều như vậy U Minh hồn tinh. Nhìn xem chính mình cái kia trong suốt sáng long lanh, tinh khiết không tì vết nguyên thần, Chu Hoành Vũ triệt để ngây người. Tinh thần lôi kiếp gột rửa phía dưới, trong nguyên thần sở hữu U Minh chi khí, toàn bộ bị sạch xóa đi. Toàn bộ nguyên thần sự tinh khiết cùng sáng long lanh, đơn giản đến mức độ nghịch thiên. Sống lâu như vậy, Chu Hoành Vũ từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế tinh khiết nguyên thần. Nhìn xem chính mình cái kia còn như thủy tinh trong suốt sáng long lanh nguyên thần. Trong lúc nhất thời, Chu Hoành Vũ hai mắt phóng xạ ra hào quang sáng chói. Đã, tinh thần lôi kiếp có được tịnh hóa nguyên thần công hiệu. Như vậy tiếp đó, hắn tự nhiên có thể tiếp tục tiêu diệt toàn bộ U Minh Bạch Cốt Động. Mặc dù nói, Chu Hoành Vũ cảnh giới bây giờ cùng thực lực còn vô cùng có hạn. Tiêu diệt toàn bộ lên U Minh Bạch Cốt Động đến, phi thường chậm chạp. Thời gian nửa năm mới có thể tiêu diệt toàn bộ một tòa U Minh Bạch Cốt Động. Thế nhưng là, vậy cũng vẻn vẹn chỉ là hiện tại mà thôi. Đã tinh thần lôi kiếp, có được tịnh hóa âm tà chi lực hiệu quả. Như vậy, Chu Hoành Vũ hoàn toàn có thể mở rộng hấp thu. Mỗi tòa U Minh Bạch Cốt Động có thể thu hoạch hơn 10 triệu mai U Minh hồn tinh. 3.000 tòa U Minh Bạch Cốt Động toàn bộ tiêu diệt toàn bộ sạch sẽ lời nói, có thể đủ đạt được 30 tỷ khỏa U Minh hồn tinh. Nếu như toàn bộ tiêu hóa hấp thu lời nói, vậy coi như quá điên cuồng. Đừng nói miểu sát phổ thông hài cốt chiến sĩ. Một đạo cực quang điện ảnh xuống dưới, chỉ sợ liền hài cốt chiến sĩ đều sẽ bị miểu sát. Mà lại, tại nguyên thần tăng phúc dưới, U Minh Bạch Cốt phiên triệu hồi ra hài cốt chiến tướng, thực lực cũng đem tăng lên rất nhiều. Sinh mệnh lực, lực phòng ngự, lực công kích đều muốn vô số lần tăng cường. Tuy nhiên vừa mới bắt đầu, tiêu diệt toàn bộ bắt đầu khẳng định rất chậm chạp, thế nhưng là theo thời gian trôi qua, theo đại lượng U Minh hồn tinh bị hấp thu, Chu Hoành Vũ thực lực đem phi tốc tăng lên. Mỗi tiêu diệt toàn bộ một tòa U Minh Bạch Cốt Động, Chu Hoành Vũ tiêu diệt toàn bộ tốc độ đều sẽ tăng lên một mảng lớn. Cẩn thận tính toán một chút, ít thì 10 năm, nhiều thì 30 năm, Chu Hoành Vũ liền có thể triệt để đem 3000 tòa U Minh Bạch Cốt Động toàn bộ tiêu diệt toàn bộ hoàn tất. Làm Chu Hoành Vũ triệt để đem 3000 U Minh Bạch Cốt Động toàn bộ tiêu diệt toàn bộ không còn thời điểm. Không có gì bất ngờ xảy ra, cảnh giới của hắn đem chính thức đến trung giai thánh tôn. Nhất là lực phá hoại, rất có thể sẽ vượt qua cao giai thánh tôn. Hưng phấn phía dưới, Chu Hoành Vũ quả quyết làm ra quyết định. Tiếp đó, hắn phải tốn 10 đến 30 năm thời gian, triệt để tiêu diệt toàn bộ 3000 U Minh Bạch Cốt Động. Có chỗ sau khi quyết định, Chu Hoành Vũ hít một hơi dài, chậm rãi đứng dậy. Căn cứ U Minh Bạch Cốt phiên cảm ứng, Chu Hoành Vũ rất nhanh liền tìm được gần nhất một chỗ ba động. Phá vỡ vách núi, Chu Hoành Vũ tiến nhập U Minh Bạch Cốt Động bên trong. Lần này, Chu Hoành Vũ không có triệu hồi ra hài cốt chiến tướng, cũng không có nỗ lực một đường cưỡng ép đẩy mạnh. Dạng này quá ngu, hiệu suất cũng quá thấp. Khống chế lấy màu xám đen tử khí mây khói, Chu Hoành Vũ đem thân hình triệt để ẩn tàng. Trên đường đi, Chu Hoành Vũ tiềm tàng hành tích, tốc độ cao nhất chạy tới U Minh Bạch Cốt Động Bạch Cốt Đại Điện bên trong. Tiếp đó, Chu Hoành Vũ triệu hoán ra 9 vị hài cốt chiến tướng. Xuống chút nữa, cũng không có cái gì có thể nói. Vô cùng máy móc, vô cùng đơn điệu triệu hoán ra 9 vị hài cốt chiến tướng. U Minh Bạch Cốt Động bên trong, 9 triệu hài cốt chiến sĩ, trước tiên hướng Bạch Cốt Đại Điện phương hướng lao qua. Theo Bạch Cốt Đại Điện chung quanh, 8 đạo cửa vào, như thủy triều tràn vào. Chu Hoành Vũ đứng lặng tại Bạch Cốt Đại Điện chính trung tâm chỗ. Đối mặt với 4 phương 8 hướng vọt tới hài cốt chiến sĩ, mặt mũi tràn đầy vẻ chờ mong. Luyện ngục lôi quang, 3000 đạo lôi đình, còn như gió bão mưa rào, hướng 4 phương 8 hướng phun bắn đi. Những nơi đi qua, tất cả hài cốt chiến sĩ đều bị oanh bạo. Tất cả chuyện tiếp theo, kỳ thực cũng không có cái gì có thể nói. 9 vị hài cốt chiến tướng cùng U Minh lão tổ phân thân chém giết ở cùng nhau. U Minh lão tổ phân thân triệu hoán ra từng tôn hài cốt chiến tướng ương ngạnh chống cự, mà Chu Hoành Vũ thì ngạo nghễ đứng lặng tại Bạch Cốt Đại Điện chính trung tâm chỗ. Giống như thủy triều hài cốt chiến sĩ không ngừng vọt tới, lại không ngừng bị đại lượng đồ sát. Tất cả hài cốt kim loại bị lấy đi, đưa về huyền thiên thế giới. Rơi xuống U Minh hồn tinh cũng trước tiên bị Chu Hoành Vũ nguyên thần chỗ tiêu hóa hấp thu. Không chỉ là một trận chiến này, tiếp xuống 10 đến 30 năm thời gian bên trong, kỳ thực mỗi một trận đều là vô cùng máy móc, vô cùng đơn điệu. Nương tựa theo tinh thần lôi kiếp, đối yêu ma tinh quái loại sinh vật gấp 10 lần thương tổn. Nương tựa theo U Minh Bạch Cốt phiên, đối sở hữu pháp thuật 9 lần tăng phúc. Nương tựa theo Chu Hoành Vũ tam đại trung cực lực lượng, hài cốt chiến sĩ căn bản liền một đạo lôi đình đều không chống đỡ được tới. Không nói đến, Chu Hoành Vũ như thế nào điên cuồng thu hoạch. Một bên khác, Kim Điêu pháp thân, làm bạn tại Kim Tiên Nhi bên người, một đường về tới Vân Đỉnh Thành. Lần này 20 cấp băng phôi chiến trường chuyến đi, hao phí lượng lớn thời gian. Còn lại không nói, chỉ là đi đường, liền tiêu hao lấy năm làm đơn vị thời gian. Làm Chu Hoành Vũ bồi tiếp Kim Tiên Nhi, trở lại Vân Đỉnh Thành thời điểm. Khoảng cách 20 cấp băng phôi chiến trường mở ra, đã ròng rã đi qua thời gian 7 năm. Dựa theo Chu Hoành Vũ bàn giao, Kim Thái đầu tiên là đem Kim Tiên Nhi đưa về Bạch Ngọc Thành Bảo. Sau đó, Kim Thái trước tiên, hướng về Kim Thái Bất Động Sản chạy tới. Tại Kim Thái Bất Động Sản, Kim Thái gặp được Lý Vân. Dựa theo Chu Hoành Vũ nhắc nhở, Kim Thái đối Lý Vân, ra lệnh. Lúc cho tới bây giờ, 3.000 tòa tinh công học đường, nhóm đầu tiên học viên, đã huấn luyện hoàn tất. 3.000 tòa tinh công học đường, mỗi tòa học đường nuôi dưỡng hơn vạn tên xuyên sơn tộc tinh nhuệ công tượng. Bàn bạc 30 triệu tinh nhuệ công tượng, đã hoàn thành trong vòng 10 năm huấn luyện. Lúc cho tới bây giờ, cái này 30 triệu tuổi trẻ công tượng đừng ra, thành vấn đề. Bất quá may ra, Chu Hoành Vũ sớm có dự định. Xuyên sơn nhất tộc, 30 triệu tinh anh, đều muốn được an bài tiến địa hạ thành. Kể từ đó, địa hạ thành tổng nhân khẩu, liền đạt đến 36 triệu. Dựa theo Chu Hoành Vũ nhắc nhở, Kim Thái đối Lý Vân ra lệnh. Hơn 30 triệu thế hệ tuổi trẻ tinh anh công tượng, lập tức tiến xuống dưới đất thành. Đồng thời chính thức sắp xếp 72 tòa luyện ngục tiểu trấn, trở thành địa hạ thành cư dân. Nhận được Kim Thái mệnh lệnh về sau, Lý Vân trước tiên rời đi Kim Thái Bất Động Sản. Dựa theo Kim Thái mệnh lệnh, an trí xuyên sơn tộc tinh anh công tượng đi. Bên này, đưa đi Lý Vân về sau, Kim Thái mờ mịt ngồi ở văn phòng trên ghế. Hai mắt khép hờ ở giữa, hướng Chu Hoành Vũ đưa đi một đạo tin tức, hỏi thăm bước kế tiếp kế hoạch. Đối mặt giả thuyết nguyên thần hỏi thăm, Chu Hoành Vũ lại không thèm để ý. Giờ phút này, Chu Hoành Vũ ngay tại Bạch Cốt Đại Điện bên trong, kịch chiến say sưa đâu, căn bản bận quá không có thời gian cùng tinh lực tới. Bởi vậy, Chu Hoành Vũ chỉ là qua loa bàn giao Kim Điêu pháp thân. Nhường hắn chờ ở nơi đó. Không chuyện làm lời nói, liền xuất một chút thần, phát ngẩn người tốt. Nhận được Chu Hoành Vũ hồi phục về sau, Kim Điêu pháp thân mờ mịt ngồi ở ghế dựa cao. Nhẹ nhàng nhắm mắt lại, rơi vào trong trầm mặc. Cùng lúc đó, toàn bộ Vân Đỉnh Thành bên trong, cuồn cuộn sóng ngầm. Lúc cho tới bây giờ, băng phôi chiến trường bên ngoài khu vực biến cố, đã truyền tới. Đoạn thời gian trước, phản không gian bên trong, xuất hiện một trận vạn năm vừa gặp băng phôi phong bạo. Liên tiếp băng phôi chiến trường bên ngoài cùng hạch tâm ở giữa thông đạo, triệt để đoạn tuyệt. Thẳng đến trước đó không lâu, băng phôi phong bạo mới lắng xuống. Khu vực bên ngoài, cùng hạch tâm khu vực liên tiếp, cũng rốt cục lần nữa thông suốt. Làm băng phôi chiến trường nơi trọng yếu, các đại chủng tộc biết được, khu vực bên ngoài nội tình, cơ hồ bị toàn diệt về sau. Tất cả mọi người cả kinh trợn mắt hốc mồm. Lúc cho tới bây giờ, ngoại trừ Đông Hải Long Cung, Nam Hải Hỏa Sơn, Tây Hải Tiếp Thiên Sơn Mạch, cùng tinh thần tiên môn tổng đà bên ngoài, còn lại sở hữu khu vực, đều đã là hoàn toàn hoang lương. Có thể nói là bạch cốt lộ tại giã, thiên lý vô kê minh. Nếu không phải theo hiểm mà thủ lời nói, chỉ sợ các tộc sớm đã bị diệt lấy hết. Lúc cho tới bây giờ, các tộc đã phái ra đại lượng thánh tôn cảnh cao thủ, tiến đến băng phôi chiến trường bên ngoài tiến hành đóng giữ. Cùng lúc đó, căn cứ các lộ tình báo, mọi người cũng đã xác định Hoành Vũ Ma Vương vị trí cụ thể cùng thân phận. Không ai có thể nghĩ đến. Hoành Vũ Đại Ma Vương, vậy mà gan lớn như thế bao thiên. Cũng dám giả mạo Kim Thái, tiềm phục tại yêu tộc Vân Đỉnh Thành. Giờ này khắc này, xác định Kim Thái trở lại Vân Đỉnh Thành, đồng thời tiến nhập Kim Thái Bất Động Sản về sau. Yêu tộc cấm vệ quân, đã nhao nhao từ ẩn núp chỗ nhảy lên đi ra. Từ bốn phương tám hướng, hướng về Kim Thái Bất Động Sản vây lại. Tại cái này điên đảo ngũ hành giới bên trong, cho dù là cao giai thánh tôn, cũng cùng thường nhân không khác. Cho dù thực lực muốn so với người bình thường cao hơn rất nhiều lần. Nhưng là tổng nói đến, nhưng vẫn là người bình thường phạm trù. Giờ phút này, đến trăm vạn đại quân vây khốn dưới, Hoành Vũ Ma Vương tuyệt đối là không chỗ có thể trốn. Bất quá, cho dù biết rõ có niềm tin tuyệt đối. Thế nhưng là bọn họ đối mặt, lại dù sao cũng là Hoành Vũ Đại Ma Vương. Đối với cơ hồ hủy diệt băng phôi chiến trường khu vực bên ngoài Đại Ma Vương, bất kỳ người nào cũng không dám có chút lơ là bất cẩn. Một khi lần này thất thủ, không có người biết vẫn sẽ hay không có cơ hội như vậy. Cái gọi là, đánh rắn không chết, phản chịu kỳ hại. Cơ hội tốt như vậy, khả năng chỉ có lần này. Một khi thất thủ, Hoành Vũ Ma Vương có cảnh giác, liền không có khả năng lại có cơ hội tốt như vậy. Nếu như đổi là Chu Hoành Vũ bản tôn ở chỗ này, chỉ sợ mới vừa vào cái này Vân Đỉnh Thành, liền sẽ cảm giác được trong không khí chập trùng sát khí cùng sát khí. Đáng tiếc là, Kim Thái trong thức hải, bây giờ lại chỉ có một đạo linh hồn trận pháp. Linh hồn trận pháp công năng, hiện tại còn vô cùng nhỏ yếu. Căn bản không có cảm giác ngoại giới nguy hiểm năng lực. Cho dù cảm ứng được vô biên sát khí cùng sát khí, cũng không có phân chia cùng xử lý năng lực. Thậm chí ngay cả phân biệt, đều phân biệt không ra. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Kim Thái Bất Động Sản tổng bộ chung quanh trên đường đi, người đi đường tuyệt tích. Kim Thái Bất Động Sản chung quanh thanh âm, toàn bộ biến mất. Phương viên ngàn mét bên trong, hoàn toàn yên tĩnh. Đừng nói tiếng người, liền côn trùng kêu vang chim gọi, đều tại sát khí cùng sát khí ăn mòn dưới, triệt để dừng lại. Oanh, oanh, oanh, oanh minh tiếng bước chân bên trong, từng đội trọng trang bộ binh, sắp hàng đội ngũ chỉnh tề, dọc theo đường đi lái tới. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Người mặc toàn phong bế trọng trang khải giáp yêu tộc binh sĩ, đem chọn cái đường đi, triệt để chắn chết rồi. Kiến trúc chung quanh trên nóc nhà, cũng mai phục đại lượng khinh giáp chiến sĩ. Tất cả mọi người dương cung cài tên, đầu mũi tên nhắm ngay Kim Thái bất động sản tổng bộ phương hướng. Ầm ầm. Rốt cục, cảm giác được chung quanh nguy hiểm về sau. Kim Thái bất động sản tổng bộ công tác nhân viên, liền đẩy ra Kim Thái văn phòng đại môn. Nghe được cửa phòng mở, Kim Thái trước tiên mở hai mắt ra. Thả mắt nhìn đi, một cái tuổi trẻ mỹ mạo nữ hài, đang lườm hoảng sợ mắt to, gấp giọng nói, không tốt, bên ngoài tới tốt nhiều binh sĩ, tốt nhiều tốt nhiều. Nghe được cái kia lời của cô gái, Kim Thái nhất thời nhíu mày. Chậm rãi đứng dậy, Kim Thái chú đáo trước cửa sổ. Soạt. Một thanh kéo ra hoa lệ mà nặng nề màn cửa. Ánh mặt trời sáng rỡ, từ cửa sổ vẩy rơi xuống. Phóng nhãn hướng nơi xa nhìn qua. Trong tầm mắt phạm vi bên trong. Tất cả đường đi, toàn bộ bị giáp đen mũ đen trọng trang chiến sĩ lấp đầy. Kiến trúc chung quanh phía trên, cũng ngồi xổm đầy yêu tộc cung tiễn thủ. Những cái kia so sánh kiên cố kiến trúc phía trên, thậm chí trên kệ từng cái to lớn sàng nỏ. Từng cây lớn bằng cánh tay tên nỏ, nhao nhao nhắm ngay Kim Thái địa sản phương hướng. Đối mặt tình cảnh này, Kim Thái biểu lộ, lại vô cùng bình tĩnh. Đối linh hồn trận pháp tới nói, căn bản không có sinh tử khái niệm. Cũng căn bản không có cùng loại hoảng sợ, sợ hãi loại hình cảm giác. Linh hồn trận pháp, cũng là một cái trận pháp. Cũng không có cái gọi là thất tình lục dục. Đối mặt bây giờ cục diện, linh hồn trận pháp nhanh chóng phân tích một chút, rất nhanh liền đến có kết luận. Rất hiển nhiên, bản tôn thân phận, đã tiết lộ. Chung quanh những đại quân này, hiển nhiên là trước tới bắt bản tôn. Bình tĩnh đứng lặng tại phía trước cửa sổ, Kim Điêu pháp thân trước tiên, đem tình huống bên này, chuyển đưa cho Chu Hoành Vũ. Tiếp vào Kim Điêu pháp thân tin tức chuyển đến, Chu Hoành Vũ bất đắc dĩ nở nụ cười khổ. Rất hiển nhiên, băng phôi chiến trường khu vực bên ngoài, phát sinh chuyện lớn như vậy, khẳng định là không gạt được. Mà chỉ cần các tộc dụng tâm đi thăm dò, rất nhiều thứ đều ẩn không giấu được. Chỉ bất quá. Chu Hoành Vũ rất ngạc nhiên, bọn họ đến cùng là làm sao đoán ra thân phận của hắn. Theo đạo lý tới nói, hẳn là không có ai biết mới là. Thở dài lắc đầu, Chu Hoành Vũ không khỏi thầm kêu may mắn. Còn tốt. Hắn bản tôn nguyên thần, cũng không tại Vân Đỉnh Thành. Bằng không mà nói. Lần này chỉ sợ là tai kiếp khó thoát. Về phần chuyện kế tiếp, Chu Hoành Vũ cũng không lo lắng, cũng không muốn thật lãng phí tinh thần. Mặc kệ tiếp được xuống sẽ tao ngộ cái gì, gặp chiêu phá chiêu cũng là phải. Một bên khác, ngay tại Chu Hoành Vũ tiếp vào tin tức đồng thời, Vân Đỉnh Thành, Bạch Ngọc Cổ Bảo bên trong, Kim Tiên Nhi tiếp kiến một cái đặc biệt khách nhân khác. Một cái nhường Kim Tiên Nhi trợn mắt hốc mồm, không dám tin khách nhân. Nhìn lên trước mặt cái kia tức quen thuộc, lại cực kỳ xa lạ khách nhân. Kim Tiên Nhi cả người đều ngốc. Bạch Ngọc Cổ Bào bên trong đại điện. Một đạo cường tráng mà thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi, ngồi ngay ngắn ở ghế dựa cao. Một đôi tinh quang bắn ra bốn phía ánh mắt, nhìn chằm chằm Kim Tiên Nhi. Chu Hoành Vũ thân phận, chỗ lấy bị vạch trần, mà lại bị vạch trần nhanh như vậy, toàn là bởi vì người đàn ông này. Nói đến, nam nhân này không là người khác. Chính là Chu Hoành Vũ mạo danh thay thế người kia, Kim Thái. Chính bản Kim Thái trở về. Cái kia Chu Hoành Vũ giả mạo cái kia Kim Thái, cũng chỉ có thể là giả. Nhìn lên trước mặt trắng kiện vô cùng Kim Thái, Kim Tiên Nhi cả người đều ngốc. Một sát na này, Kim Tiên Nhi chỉ cảm thấy, chính mình toàn bộ thế giới, đều sụp đổ. Nhìn lên trước mặt cái này cao lớn thô kệch, hùng tráng vô cùng Kim Thái. Kim Tiên Nhi liếc một chút liền nhận ra được. Còn không phải sao? Cái này không phải liền là nàng trong trí nhớ, hơn 30 triệu năm trước cái kia Kim Thái sao? Lúc cho tới bây giờ, ngoại hình của hắn... Căn bản nhất điểm cải biến đều không có. Mặc dù nói, Kim Thái cảnh giới, cũng đã đạt đến sơ giai thánh tôn, thế nhưng là hắn toàn thân trên dưới, liền không có một chút là Kim Tiên Nhi ưa thích. Hoàn toàn ngược lại. Hiện tại cái này Kim Thái, toàn thân trên dưới mỗi một chỗ, đều là Kim Tiên Nhi nhất ghét nhất. Những thứ này không phải trọng điểm. Trọng điểm là, Kim Tiên Nhi bỗng nhiên ý thức được. Nàng chỗ yêu thích cái kia Kim Thái, nhưng thật ra là ma tộc cự bá, Hoành Vũ Đại Ma Vương. Nàng khăng khăng một mực yêu mến hắn. Thế nhưng là hắn lại chỉ là tại đùa bỡn nàng, lừa gạt nàng. Đối với một mực ước mơ lấy mỹ hảo tình yêu Kim Tiên Nhi tới nói, đơn giản liền là sấm sét giữa trời quang. Hít một hơi thật sâu, toàn thân nhẹ nhàng run rẩy, Kim Tiên Nhi nói, chuyện này, ta nhất định phải ở trước mặt tìm hắn hỏi rõ ràng. Nói dứt lời, Kim Tiên chậm rãi đứng dậy, liền dự định rời đi. Nhìn thấy một màn này, chính bản Kim Thái nhất thời gấp. Vội vàng đứng dậy, Kim Thái gấp giọng nói, ta mới thật sự là Kim Thái, ngươi về sau yêu ta liền tốt, làm gì còn muốn đi gặp hắn đâu. Kim Tiên Nhi đau thương cười một tiếng. Lắc đầu, Kim Tiên Nhi mở miệng nói, ta đi tìm hắn, chỉ là muốn một cái thuyết pháp mà thôi. Mà lại, mặc kệ hắn làm sao đối với ta, ta đều như cũ yêu tha thiết hắn. Ta yêu, không phải da của hắn túi, mà chính là linh hồn của hắn. Coi như hắn chỉ là tại đùa bỡn ta, ta cũng không có cách nào không thích hắn. Về phần ngươi, Thê Mỹ cười, Kim Tiên Nhi quyết tuyệt nói, quá khứ, hiện tại, tương lai, ta đều khó có khả năng yêu mến ngươi, bỏ cái ý nghĩ đó đi à. Trong lúc nói chuyện, Kim Tiên Nhi xoay người, hướng lớn đi ra ngoài điện. Đưa mắt nhìn Kim Tiên Nhi rời đi, chính bản Kim Thái nhất thời nắm chặt nắm đấm. Hai mắt bên trong ánh mắt phẫn hận, đã nhanh muốn ngưng tụ thành thực chất. Oanh, oanh, oanh, trọn vẹn trăm vạn đại quân, ba tầng trong ba tầng ngoài, đem Kim Thái bất động sản tổng bộ, vây chặt đến không lọt một giọt nước. Rốt cục, liên tiếp tiếng oanh minh, trong nháy mắt yên tĩnh lại. Lấy Kim Thái bất động sản làm trung tâm, phương viên ngàn mét bên trong, tĩnh đến làm người ta sợ hãi. Tại cái này điên đảo ngũ hành giới bên trong, tại cường đại như thế trăm vạn đại quân vây khốn dưới. Bất luận kẻ nào, đều là hẳn phải chết không nghi ngờ. Lúc đến thời khắc này, Kim Thái đã là mọc cánh khó thoát. Đối mặt cục diện này, Kim Thái đứng lặng tại trước cửa sổ, bình tĩnh nhìn thế giới bên ngoài. Linh hồn trận pháp, nhanh chóng đem nơi này phát sinh hết thảy, chuyển đưa cho U Minh Bạch Cốt Động bên trong Chu Hoành Vũ. Đối mặt bây giờ tình cảnh, Chu Hoành Vũ cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Đừng nói nguyên thần của hắn, bây giờ không có ở đây nơi nào. Cho dù ở nơi đó, cũng không có biện pháp gì. Trăm vạn đại quân vây khốn phía dưới, hắn căn bản bất lực phản kháng. Đổi là những người khác, đã không có có sinh lộ, như vậy vì để tránh cho bị nhục nhã, không bằng tự vận tốt. Thế nhưng là thân là Hoành Vũ Ma Vương, Chu Hoành Vũ là không thể tự vận. Đối với cường giả chân chính tới nói, tự sát là nhất hèn yếu biểu hiện. Nếu quả như thật truyền ra ngoài, đường đường ma tộc Đại Ma Vương lại bị nhân làm cho tự vận. Cái kia thật là muốn nhiều mất mặt có bao nhiêu mất mặt. Đường đường Hoành Vũ Đại Ma Vương, chỉ có thể chết trên chiến đấu. Vô luận đối mặt dạng gì cục thế, đều là tuyệt đối không thể tự vận. Bằng không mà nói, trên làm dưới theo, ma tộc đám binh sĩ, một khi tạo ngộ tuyệt cảnh, chẳng phải là đều muốn tự sát. Phải biết, trên cái thế giới này, cho tới bây giờ đều không thiếu thốn tuyệt sử phùng sinh trò vui. Cái gọi là, trời không tuyệt đường người. Cho dù tình cảnh lại nguy hiểm, cũng giống vậy có thể tìm được một đường sinh cơ. Bất quá, nếu như cứ như vậy xông đi ra ngoài, vậy khẳng định là không được. Bên ngoài trăm vạn đại quân, trong nháy mắt liền có thể đem chế phục. Vì kế hoạch hôm nay, Kim Điêu Pháp Thân chỉ có thể khốn thủ tại Kim Thái Địa Sản Tổng Bộ bên trong. Nương tựa theo chật hẹp địa hình, mới có thể làm được nhất kỵ đương thiên. Trầm ngâm ở giữa, Kim Điêu Pháp Thân xoay người, đẩy ra trong văn phòng bên cạnh, thông hướng ban công thủy tinh môn. Cái này ban công, diện tích cũng không lớn, là một cái đường kính 10 mét hình tròn bình đài. Trên ban công, trưng bày một chậu bồn lục thực. Lục thực vườn quanh dưới, bày biện một chương bạch ngọc điêu khắc thành bàn tròn. Nơi này, là uống trà nghỉ ngơi, phơi nắng khu nghỉ ngơi. Bất quá bây giờ, nơi này lại thành Kim Điêu Pháp Thân, trận chiến cuối cùng chiến trường. Nhìn thấy Kim Điêu Pháp trên thân ban công, vừa mới cái kia cái trẻ tuổi mỹ mạo, thanh tú vô cùng nữ hài, chân tay co cóng đi tới. Cứ việc toàn thân đã sợ đến run run rẩy rẩy, nhưng là cái kia nữ hài, nhưng vẫn là bưng một cái khay trà, bước lên ban công. Tạch tạch tạch. Kịch liệt run rẩy ở giữa, ấm trà, chén trà, cùng khay trà va chạm lẫn nhau, phát ra từng tiếng réo rắt tiếng leng keng. Đạp vào ban công, ánh mắt nhất thời trống trải. Phóng nhãn hướng chung quanh nhìn qua, bốn phía kiến trúc phía trên, đến hàng vạn mà tính cung tiễn thủ ngồi xổm ở cửa sổ, ban công, cùng trên nóc nhà. Mấy vạn cây rét lạnh đầu mũi tên, khóa chặt trên ban công Kim Điêu Pháp Thân. Giờ này khắc này, làm cái kia nữ hải đạp vào ban công thời điểm. Trong nháy mắt liền lộ ra ngoài tại đến hàng vạn mà tính mũi tên phía dưới. Một khi một cái nào đó cung tiễn thủ, tay một chút như vậy khẽ run rẩy, không cẩn thận đem mũi tên bắn đi ra. Cái này trẻ tuổi nữ hài, chỉ sợ cũng bị bắn chết. Nhìn cả người run run rẩy rẩy, nhưng lại dũng cảm đạp vào ban công nữ hài, Chu Hoành Vũ không khỏi nhỏ nở nụ cười. Hắn cũng không nhận ra cô gái này. Trên thực tế, đối với Kim Thái Địa Sản tất cả mọi người, Chu Hoành Vũ cũng không nhận ra. Giờ này khắc này, Chu Hoành Vũ đã tạm thời đình chỉ chiến đấu, thả ra mạnh mẽ tử khí, đem bản tôn ẩn giấu đi. Chu Hoành Vũ không cách nào đem nguyên thần của mình chuyển rời đến Kim Điêu Pháp trên khuôn mặt. Một khi nguyên thần rời đi, U Minh Sáo Trang cũng liền tùy theo rời đi. Đã mất đi U Minh Sáo Trang che chở,

Cạc cạc cạc. Trong một chớp mắt, dày đặc tiếng vang từ bốn phương tám hướng vang lên. Bên này, Kim Điêu tộc trưởng trong nháy mắt nhảy lên đến trên dương đài, vừa mới đứng thẳng người, tháo bỏ xuống xung lực. Mãnh liệt ngẩng đầu một cái, lại nhìn đến cái kia đầy trời mưa tên. Lúc đến thời khắc này, Kim Điêu tộc trưởng vừa mới giảm bớt đi quán tính, miễn cưỡng đứng vững vàng thân thể. Đang định xoay người, cùng Chu Hoành Vũ đại chiến một trận. Thế nhưng là đối mặt với đầy trời mũi tên, hắn lại ngốc. Lúc cho tới bây giờ, Kim Điêu tộc trưởng biết, hắn hôm nay đã là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng hắn tức giận là, vừa mới cái kia đạo mệnh lệnh, căn bản cũng không phải là hắn dưới. Từ đầu đến cuối, hắn căn bản không có nói qua bất luận cái gì một câu. Rất hiển nhiên, là Hoành Vũ Ma Vương bắt chước thanh âm của hắn, kêu đi ra. Nguyên bản. Giờ này khắc này, Kim Điêu tộc trưởng hẳn là xoay người, Hoành Thương lập tức cùng Chu Hoành Vũ đại chiến một trận. Nhưng là bây giờ, hắn đã không có bất kỳ ý tưởng gì. Cho dù hắn xoay người lại như thế nào. Phốc xích. Ngay tại Kim Điêu tộc trưởng tuyệt vọng ở giữa. Một tiếng vang trầm âm thanh bên trong, một thanh bén nhọn bảo kiếm, trong nháy mắt đem hắn xuyên thủng. Từ sau cõng mà vào, từ trước ngực mà ra. Chậm rãi cúi đầu xuống, Kim Điêu tộc trưởng nhìn xem trước ngực cái kia dính đầy vết máu mũi kiếm, đơn giản hận đến phát cuồng. Đáng tiếc là, hắn đã không có cơ hội, tiếp tục phẫn hận đi xuống. Ở ngực mũi kiếm, trong nháy mắt bị rút đi về. Sau một khắc, 3.000 tòa sàng nỏ bắn ra tên nỏ, trong nháy mắt đã tới Kim Điêu tộc trưởng trước người. Tất cả chuyện tiếp theo, thực sự quá tàn nhẫn. Sàng nỏ bắn ra tên nỏ, mỗi cái đều có tiểu hài tử lớn bằng cánh tay. 3.000 mũi tên toàn xạ dưới, chỉ trong nháy mắt, Kim Điêu tộc trưởng thân thể, liền triệt để bị xé nát. Chỉ trong nháy mắt, Kim Điêu tộc trưởng thân thể liền biến mất không thấy. 3.000 cái bén nhọn mà sắc bén sàng nỏ tên nỏ, đem chọn cái dương đài, triệt để chất đầy. Đối mặt đây hết thảy, tất cả mọi người ngốc. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì Kim Điêu tộc trưởng, lại đột nhiên hô bắn tên? Vì cái gì kêu bắn tên về sau, hắn lại mặc danh kỳ diệu vọt tới trên dương đài? Chính mình thả mũi tên, ngược lại đem chính mình cho bắn chết. Cái này thật quá hoang đường. Tất cả mọi người mờ mịt nhìn xem cái kia dương đài, hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Chi chi chi. Hoàn toàn yên tĩnh bên trong, một đạo tiếng vang chói tai vang lên. Thả mắt nhìn đi, Hoành Vũ Ma Vương thân ảnh, xuất hiện lần nữa tại dương đài cửa. Giờ phút này, hắn chính khom lưng đi xuống, bắt lấy căn kia súng đạn phi pháp cán thương ra bên ngoài rút. Vừa mới, tại cùng Kim Điêu tộc trưởng đối bính thời điểm, Chu Hoành Vũ bội kiếm bị cái này súng đạn phi pháp vỡ vụn. Đừng tưởng rằng Chu Hoành Vũ bội kiếm rất yếu đuối, rất tốt phá toái. Trên thực tế, đây chính là từ hỗn độn tinh kim, hỗn hợp huyền không tinh kim rất nhiều kim loại luyện chế mà thành bảo kiếm. Hắn cường độ, độ cứng cùng dẻo dai đều mạnh đến nghịch thiên. Thế nhưng là dù vậy, nhưng vẫn là tại đụng nhau bên trong, trong nháy mắt bị đánh nát. Bởi vậy có thể thấy được, cái này súng đạn phi pháp tuyệt đối không phải bình thường. Phải biết, liền xem như thần khí cũng không có khả năng dễ dàng như thế đem Chu Hoành Vũ bội kiếm vỡ nát. Mà lại chiến đấu mới vừa rồi bên trong, Chu Hoành Vũ tùy thân binh khí đã bị đánh nát. Lúc cho tới bây giờ, chỉ có thể nhặt lên Kim Điêu tộc trưởng trường thương màu đen, đến làm lâm thời binh khí. Từ một đống thô to tên nỏ bên trong, rút ra trường thương màu đen, Chu Hoành Vũ cẩn thận chu đáo. Nhìn hồi lâu, Chu Hoành Vũ cũng không có phát hiện bất luận cái gì chỗ đặc biệt. Chỉ cảm thấy, trường thương này bắt tay nặng nề, toàn thân lạnh buốt. Ngoại trừ mũi thương sắc nhọn nhất chỗ cái kia một điểm bên ngoài, cả chuôi trường thương tất cả đều là màu đen. Mà lại, loại kia đen, còn không phải phổ thông đen, mà chính là ngay cả ánh sáng tuyến, đều sẽ bị thôn phệ, liền phản quang cũng sẽ không có đen. Thậm chí, thì liền vốn hẳn nên đỏ như máu thương tua, cũng là màu đen. Ngoại trừ những thứ này đặc thù bên ngoài, cả cây trường thương lại không cái gì chỗ đặc biệt. Thế nhưng là nếu như cái này cây trường thương thật đơn giản như vậy, lấy Kim Điêu tộc trưởng, Kim Điêu tộc đệ nhất cao thủ thân phận và địa vị, có khả năng là chủ chiến binh khí sao? Khoa trương nhất chính là, đối với sở hữu tu sĩ tới nói, chủ chiến binh khí đều hẳn là triệt để luyện hóa, thu nhập chiến thể bên trong. Kém nhất cũng cần phải là thu nhập thứ nguyên không gian bên trong. Không có người sẽ giống như Kim Điêu tộc trưởng dạng này, tùy thời có người đi theo phía sau hắn, giúp hắn giơ lên cái này cây trường thương. Mà lại, vô luận hắn đi tới chỗ nào, hai người kia nhất định thật chặt đi theo ở bên cạnh hắn. Không có gì bất ngờ xảy ra, hai người kia nhất định là phân thân của hắn, pháp thân hoặc là hóa thân loại hình tồn tại. Nhíu mày, Chu Hoành Vũ không có quá nhiều thời gian đi quan sát. Phải tay nắm chặt trường thương màu đen, Chu Hoành Vũ xoay người, hướng xuống mặt nhìn sang. Hôm nay, Chu Hoành Vũ không nghĩ tới muốn còn sống rời đi. Bất quá, hắn cũng sẽ không thúc thủ chịu trói. trước khi chết, giết một cái là một cái, giết hai cái kiếm lời một cái. Phóng khoáng ưỡn ngực lên, Chu Hoành Vũ ha ha cười nói, đến, không phải có người muốn khiêu chiến ta sao? Phóng ngựa tới. Đối mặt uy phong bát diện Chu Hoành Vũ, sở hữu yêu tộc đại tướng đều câm như hến. Liền kim điêu tộc đệ nhất cao thủ, kim điêu tộc tộc trưởng, đều chết thê thảm như thế. Thay đổi bọn hắn đi lên, lại sẽ có cái gì khác biệt sao? Mấu chốt nhất là, không ai có thể phân rõ, cái kia một tiếng bắn tên, đến cùng là ai kêu. Làm kim điêu tộc tộc trưởng, hiện trường tất cả mọi người, đối tộc trưởng thanh âm, thật quá quen thuộc. Tại mọi người nghe tới, cái kia chính là tộc trưởng thanh âm. Mà lại, tình huống lúc đó, cũng xác thực gấp vô cùng gấp. Sự thật chứng minh, tộc trưởng sau cùng cũng là chết tại nơi này. Đương nhiên, có lẽ sẽ có người nói, Hoành Vũ Ma Vương quá bị ổi. Thừa dịp kim điêu tộc trưởng kẹt tại cánh cửa lúc, đối với hắn phát động công kích. Kể từ đó, liền dẫn đến kim điêu tộc trưởng trường thương, căn bản không thi triển được. Lúc đó, Chu Hoành Vũ lựa chọn thời cơ, thực sự quá xảo diệu. Lúc đó, kim điêu tộc trưởng một chân đã bước vào bên trong cửa, đạp ở trên dương đài. Mà cái chân còn lại, thì còn tại trong môn, còn trong phòng. Căn kia trường thương màu đen, mũi thương cùng một đoạn nhỏ thân thương, đã dò xét ra cửa khung. Mà đại bộ phận thân thương, vẫn còn tại trong phòng. Chịu khung cửa cùng vách tường trở ngại, tộc trưởng căn bản ngang không đến trường thương. Mà lại, mọi người đều biết, trường thương thuộc về trường binh khí. Sợ nhất cũng là cận thân chiến đấu. Bị ổi sao? Vô sỉ sao? Nếu như nói, hai người là nghiêm chỉnh khiêu chiến thi đấu, hoặc là tranh bá thi đấu. Cái kia Hoành Vũ Ma Vương quả thật có chút bị ổi, có chút vô sỉ. Thế nhưng là không nên quên. Cái này căn bản cũng không phải là một trận đấu, cũng không phải một trận cạnh tranh. Nơi này cũng không phải cái gì sân thi đấu cùng lôi đài. Nơi này căn bản cũng là yêu tộc vây quét Hoành Vũ Ma Vương chiến trường. Mà lại, trọng yếu nhất chính là kim điêu tộc trưởng trước nói hung ác. Người ta Hoành Vũ Ma Vương không tin hắn có bản sự kia. Người ta liền đứng ở nơi đó, người đến xoa xoa nhìn. Kết quả, kim điêu tộc trưởng thử một lần phía dưới, thật có thể nói là xoa nhân không thành ngược lại bị xoa. Tại sao bị ổi nói chuyện? Nơi nào có vô sỉ có thể nói? Hiện tại sự thật đã chứng minh, cho dù thân hãm trùng vây bên trong, người ta cũng không phải mặc cho ngươi xoa tròn xoa dẹp. Người ta Hoành Vũ Ma Vương, từ đầu đến cuối, liền chưa sợ qua. Người ta liền ngồi ngay ngắn ở trên dương đài. Đối mặt thiên quân vạn mã, đối mặt hơn vạn cung tiễn thủ. Đối mặt 3.000 tấm sàng nỏ nhắm chuẩn. Lại như cũ là vững như Thái Sơn, bình thản ung dung. Nếu như, kim điêu tộc trưởng đừng nói những cái kia nói nhảm, trực tiếp vung tay lên, bắn tên bắn chết Hoành Vũ Ma Vương. Cái kia hết thảy không có gì có thể nói. Hoành Vũ Ma Vương cho dù chết trận, cũng không tổn hao gì lên uy danh. Có mấy người, có thể dưới loại tình huống này, làm đến loại trình độ này. Quái thì quái, kim điêu tộc trưởng không nên khẩu xuất cùng ngôn, mở miệng nhục nhã Hoành Vũ Ma Vương. Hiện tại tốt, bị người ta Hoành Vũ Ma Vương bắt được đầu để câu chuyện, chỉ có thể nhất chiến. Mà chiến đấu kết quả chứng minh. Tại Hoành Vũ Ma Vương trước mặt, kim điêu tộc trưởng cũng là đang nói phét. Đương nhiên, nếu có nhân cứng rắn muốn chọn, tự nhiên có thể lấy ra dạng này vấn đề như vậy. Thế nhưng là, bất kể nói thế nào, cuộc chiến đấu này thắng bại, đã không thể cải biến. Tất cả vinh diệu, toàn bộ về người thắng lợi sở hữu. Ngạo Nghễ đứng lặng tại trên dương đài, Chu Hoành Vũ đối mặt với trăm vạn yêu binh yêu tướng, lại oai phong lẫm liệt, chẳng sợ hãi. Đối mặt dạng này Hoành Vũ Ma Vương, không người nào dám ứng chiến. Nếu như chỉ là chết, cũng là không có gì lớn. Mấu chốt là, tại dạng này một trận, đã định trước tái nhập sử sách đại chiến sa sút bại, đây tuyệt đối là để tiếng xấu muôn đời. Nơi này, nhất định phải nhắc nhở một điểm. Vô luận là kim điêu tộc trưởng, còn là có tư cách phía trên tới khiêu chiến yêu tướng. Kém nhất, cũng phải là sơ giai thánh tôn. Mà sơ giai thánh tôn, là bất tử bất diệt. Chỉ cần phương thiên địa này còn không có bị hủy diệt, bọn họ liền sẽ không bị giết chết. Nhất là đối với kim điêu tộc trưởng tới nói. Hắn liền binh giải, kỳ thực đều không cần. Chỉ cần đem nguyên thần, kịp thời chuyển rời đến còn lại pháp thân hoặc là chiến thể phía trên, liền có thể bình yên vô sự. Đối với kim điêu tộc trưởng tới nói, hắn chỉ là tổn thất một tôn pháp thân mà thôi. Lấy lần này Chu Hoành Vũ làm thí dụ. Cho dù hắn bị vây giết ở chỗ này, cũng bất quá tổn thất một bộ kim điêu pháp thân mà thôi. Cũng không cần binh giải trọng tu. Bởi vậy, tử vong cũng không đáng sợ. Chiến bại cũng không đáng sợ. Đáng sợ nhất là để tiếng xấu muôn đời, là vĩnh thế thoát thân không được. Giờ này khắc này, tất cả mọi người bị chấn nhiếp rồi. Lúc cho tới bây giờ, bọn họ đã không cách nào loạn tiễn bắn chết Hoành Vũ Ma Vương. Nếu như không có kim điêu tộc trưởng nhục nhã cùng khiêu khích, cái kia bất kể thế nào làm, đều không có vấn đề. Hiện tại, kim điêu tộc trưởng khẩu xuất cùng ngôn, lại bị nhân miểu sát tại chỗ. Loại tình huống này, nếu như Loạn Tiễn bắn chết Hoành Vũ Ma Vương, vậy thì đồng nghĩa với thừa nhận yêu tộc không người là Hoành Vũ Ma Vương đối thủ. Bởi vì hoảng sợ Hoành Vũ Ma Vương vũ lực, mà không thể không Loạn Tiễn đem hắn bắn chết. Nếu quả như thật như thế, cái kia Hoành Vũ Ma Vương cho dù chiến tử ở đây, cũng tuyệt đối không lỗ. Một người chi uy, liền có thể trấn nhiếp trăm vạn yêu binh yêu tướng. Không người nào dám cùng Hoành Vũ Ma Vương nhất chiến. Đó là dạng gì uy thế? Nhìn xem Ngạo Nghễ đứng lặng tại trên dương đài Hoành Vũ Ma Vương. Cứ việc nội tâm không nguyện ý, nhưng là trăm vạn yêu binh yêu tướng, đều phải phát ra từ nội tâm thừa nhận. Hoành Vũ Ma Vương uy danh, đúng là danh bất hư truyền. Đếm kỹ đương đại chi anh hùng hào kiệt. Hoành Vũ Ma Vương, nhất định là một cái trong số đó. Thương thương. A nha. Kịch liệt trong tiếng vang lanh keng, một đạo cường tráng thân ảnh, bị một cây trường thương màu đen bốc lên. Phát lực hất lên ở giữa, cái kia đạo cường tráng thân ảnh, từ ba tầng lầu phía trên té rớt xuống tới. Phù phù. Tiếng vang trầm nặng bên trong, đạo thân ảnh kia, ngã xuống hơn 30 mét về sau, trùng điệp nện xuống tại cứng rắn đá xanh đường trên mặt. Tại chỗ rơi xương cốt đứt gãy, chết oan chết uổng. Nhìn xem cái kia thê lương máu tươi, cấp tốc lan tràn ra. Trong lúc nhất thời, toàn bộ chiến trường hoàn toàn yên tĩnh. Ngạo Nghễ đứng lặng tại trên sân thượng. Chu Hoành Vũ phải tay nắm chặt trường thương, đuôi thương bỗng nhiên tại dương đài trên mặt đất. Giờ này khắc này, trên sân thượng đã rải đầy máu màu tím đen. Sân thượng chính phía dưới, cái kia vuông vức bóng loáng mặt nền đá phía trên, siêu siêu vẹo vẹo, ngã xuống 79 bộ thi thể. Cái này 79 bộ thi thể đều là yêu tộc đại tướng. Tại đi qua trong vòng một canh giờ, cái này 79 thành viên yêu tộc đại tướng liên tục lên sân khấu khiêu chiến. Kết quả, lại bị Hoành Vũ Ma Vương từng cái đánh rơi sân thượng. Đừng nhìn dương đài vị trí, chỉ là lầu 3. Phải biết, Kim Thái Bất Động Sản Tổng Bộ có thể là phi thường huy hoàng, phi thường đại khí. Quang một tầng lầu độ cao liền có trọn vẹn hơn 20 mét. Liền điểm ấy độ cao cũng không có, căn bản kiến tạo không ra huy hoàng đại khí, tráng lệ khí thế tới. Hai tầng lầu mặc dù không có cao như vậy, nhưng cũng chừng cao hơn 10 mét. Bởi vậy, sân thượng cách xa mặt đất độ cao, chừng hơn 30 mét. Nếu như dựa theo 3 mét một tầng nhà ở đến coi là, cái này có thể chừng tầng 10 lầu độ cao. Nơi này chính là điên đảo ngũ hành giới. Hết thảy pháp tắc cùng năng lượng đều là bị cấm gãy mất, tầng 10 lầu độ cao quẳng xuống, cái kia căn bản là hẳn phải chết không nghi ngờ. Đương nhiên, Chu Hoành Vũ tại liên tục chém giết 79 thành viên chiến tướng về sau, hắn cũng không thể nào lông tóc không hao tổn. Ngoại trừ trận chiến đầu tiên, chém giết Kim Điêu tộc trưởng bên ngoài, Chu Hoành Vũ mỗi một trận, trên thân đều mới điền một đạo vết thương. Sở dĩ như vậy, Chu Hoành Vũ cũng là cố ý hành động. Chu Hoành Vũ lực lượng cùng thể lực, chung quy là có hạn. Nếu như mỗi một cái đối thủ, đều cùng hắn đánh hơn vài chục hội hợp. Như vậy, chảm giết không được mấy cái đối thủ, Chu Hoành Vũ chỉ sợ cũng mệt mỏi tê liệt. Bởi vậy mỗi một trận, Chu Hoành Vũ đều tranh thủ tại trong vòng 3 chiêu, chém giết đối thủ. Chỉ có như thế, hắn mới sẽ không kiệt lực. Chỉ có như thế, hắn mới có thể bảo trì càng nhiều thể lực. Hiện tại vấn đề là, có đảm lượng, có tư cách lên sân khấu khiêu chiến, không có chỗ nào mà không phải là chiến công hiển hách hạng người. Nếu như không trả giá một chút, làm sao có thể đem sự nhanh chóng chém giết. Bởi vậy, đi qua 79 trong chiến đấu, Chu Hoành Vũ mỗi một trận, đều là lấy mạng đổi mạng. Hoặc là ngươi giết ta đi, hoặc là bị ta giết chết, lại không loại thứ ba khả năng. Liên tục 79 lần liều mạng phía dưới, Chu Hoành Vũ vô cùng may mắn, thu được tất cả thắng lợi. Kim Điêu tộc 79 tôn yêu thánh, tuần tự bị Chu Hoành Vũ từng cái chém giết. Mà Chu Hoành Vũ trả ra đại giới, cũng là trên người 79 đạo vết thương. Giờ này khắc này, 79 đạo vết thương bên trong, chảy dòng dòng chảy xuôi theo máu tươi. Lại thêm liều mạng thời điểm, địch nhân bắn tung tóe máu tươi, Chu Hoành Vũ hiện tại đã bị nhuộm thành một cái huyết nhân. Tích tích cộc cộc, từng tiếng tiếng nước chảy bên trong. Màu đỏ thấm máu tươi, theo Chu Hoành Vũ trường thương trong tay, góc áo, cùng ống quần, nhanh chóng nhỏ xuống lấy. Bởi vì mất máu quá nhiều quan hệ, Chu Hoành Vũ đại não, đã có chút bị choáng rồi. Chu Hoành Vũ chính mình cũng biết, đã kiên trì không được bao lâu. Một hồi sẽ qua, cho dù không ai khiêu chiến, hắn cũng lại bởi vì mất máu quá nhiều mà hôn mê. Bất quá, cứ việc thân thể vô cùng mỏi mệt cùng suy yếu, nhưng là ở bề ngoài nhìn, Chu Hoành Vũ thân thể, lại ưỡn lên thẳng tắp. Giờ này khắc này, tại trăm vạn yêu binh yêu tướng trong mắt, trên ban công cũng không chỉ có một cây trường thương, mà chính là có hai cây. Ngạo Nghễ đứng thẳng lên sống lưng, Chu Hoành Vũ trầm thấp quát lớn, còn có ai? Nương theo lấy Chu Hoành Vũ khiêu chiến, một đạo táo bạo thanh âm, xa xa truyền tới. Còn có ta? Nghe được đạo thanh âm này, Chu Hoành Vũ không khỏi quay đầu, theo phương hướng âm thanh truyền tới nhìn sang. lọt vào trong tầm mắt thấy, một đạo cường tráng thân ảnh, từ đằng xa đi nhanh tới. Một đường đi tới gần. Cái kia cường tráng thân ảnh, đột nhiên một cái bước xa nhảy lên. Giữa không trung, đạo thân ảnh kia vô cùng mạnh mẽ, ở chung quanh các kiến trúc bệ cửa sổ, mái hiên, cùng chắn ngang phía trên mượn lực. Một đường tránh chuyển xê dịch ở giữa, quả thực là bò tới bên cạnh một tòa lầu cao mái nhà phía trên. Vượt nóc băng tường sao? Không sai, đây tuyệt đối là vượt nóc băng tường. Tuy nhiên tại băng phôi chiến trường tới nói, chút bản lãnh này, căn bản chẳng phải là cái gì. Thế nhưng là không nên quên, nơi này chính là điên đảo ngũ hành giới. Có thể trong cái thế giới này vượt nóc băng tường, cái kia cũng không phải bình thường nhân có thể tưởng tượng. Ngạo Nghễ đứng lặng tại trên nhà cao tầng, cái kia cường tráng thân ảnh, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Chu Hoành Vũ. Lạnh lùng nhìn xem Chu Hoành Vũ, cái kia cường tráng thân ảnh, dùng cái kia hùng hồn mà thô kệch thanh âm nói, người biết ta là ai không? Mặt đối vấn đề của đối phương, Chu Hoành Vũ lại căn bản lười trả lời. Giờ này khắc này, hắn muốn tiết kiệm tất cả khí lực, làm một sẽ chiến đấu chuẩn bị sẵn sàng. Dù sao, giờ phút này khoảng cách song phương vẫn là có khoảng cách nhất định. Hiện trường lại như thế trống trải. Thật sự cho rằng gọi hàng, liền không lãng phí thể lực sao? Nhìn thấy Chu Hoành Vũ lờ đi chính mình, cái kia cường tráng thân ảnh tức giận gầm thét lên, ta là Kim Thái. Cũng là bị ngươi mạo danh thay thế cái kia Kim Thái. Trong lúc nói chuyện, Kim Thái đột nhiên giở ra tay, chỉa thẳng vào Chu Hoành Vũ cái mũi, thống mạ nói, ngươi quá hèn hạ, vậy mà mượn nhờ thân phận của ta, đuổi theo nữ nhân của ta. Trên cái thế giới này, làm sao có ngươi hèn hạ như vậy nhân? Đối mặt Kim Thái chỉ trích, Chu Hoành Vũ không khỏi thở dài một cái. Nói lên Kim Tiên Nhi, Chu Hoành Vũ rất khó nói không thẹn với lương tâm. Tuy nhiên cái kia cũng không phải là bản ý của hắn, nhưng là sự tình, lại dù sao cũng là hắn làm. Ai? Thật dài thở dài một tiếng, Chu Hoành Vũ nói, hận ta, liền tới giết ta đi, ta liền ở chỗ này chờ lấy ngươi. Nghe được Chu Hoành Vũ lời nói, Kim Thái đột nhiên cắn răng một cái, nhanh chóng trợ chạy. Âm vang. Một tiếng trong tiếng vang leng keng, Kim Thái rút ra sau lưng hậu bối đại đao, sau đó tại mái nhà trên bình đài nhanh chóng trợ chạy, liên tiếp chạy lấy đà hơn 10 bước về sau, Kim Thái chân trái mãnh liệt đạp, đột nhiên từ trên nóc lầu nhảy lên đi ra. Ở trên cao nhìn xuống, Kim Thái thân thể một bên hạ lạc, một bên thật cao giơ lên trong tay chiến đao. Cao đến thẳng tắp thân thể, lướt qua hơn 10 mét khoảng cách về sau, lăng không một đao, hướng Chu Hoành Vũ bổ xuống. Đối mặt với kinh thiên động địa như vậy, từ trên trời giáng xuống một đao, Chu Hoành Vũ khóe miệng nhẹ nhàng bứt lên. Sau một khắc, tại trăm vạn đại quân nhìn kỹ, Chu Hoành Vũ đột nhiên nắm lên phải trường thương trong tay. Đón lăng không nhảy qua tới Kim Thái, Chu Hoành Vũ giống như ném mạnh giống cây lao, đem trường thương trong tay ném ra ngoài. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Tại Chu Hoành Vũ cái này càn khôn nhất trịch phía dưới, trường thương màu đen, trong nháy mắt hóa là một đạo hắc mang. Như thiểm điện hướng Kim Thái ở ngực nhảy lên tới. Chính bản Kim Thái, chính vị ở giữa không trung. Giờ phút này, thân thể của hắn, trái phải hướng cong thành một cây cung. Trong tay hậu bối đại đao, chính giơ lên cao cao, lưỡi dao dán vào sống lưng của chính mình. Một khi tùy ý hắn như vậy ở trên cao nhìn xuống, bay vọt một chảm bổ bên trong. Chu Hoành Vũ cho dù mạnh hơn, cũng tuyệt đối ngăn không được một đao kia. Đáng tiếc là, chính bản Kim Thái, bị tức đã mất đi lý trí. Đầu nóng lên ở giữa, làm ra rất không lý trí lựa chọn. Giờ này khắc này, trong tay hắn chiến đao giơ lên cao cao. Hai tay nắm chắc chuôi đao, đao thần kéo tại thân thể đằng sau. Cái này toàn lực một đao, nếu như có thể bổ đi xuống, đủ để miểu sát hết thảy. Nhưng bây giờ vấn đề là, hắn không nghĩ tới, Chu Hoành Vũ vậy mà quả quyết ném mạnh trường thương trong tay. Phải biết, nếu như một thương này bắn không trúng Kim Thái, lại hoặc là, một thương này bị Kim Thái đá văng ra hoặc ngăn. Như vậy, tay không tấc sắt Chu Hoành Vũ, cơ bản thì nhất định phải thua. Có lẽ có nhân sẽ cảm thấy Kim Thái ngu xuẩn, cái này cũng không nghĩ đến. Thế nhưng là trên thực tế, đối với võ giả tới nói, binh khí cũng là hắn sinh mạng thứ hai. Trên chiến trường, một khi binh khí rời tay, cũng chỉ có thể mặc người chém giết. Mà lại, trường thương dù sao cũng là trường thương, cũng không phải cây lao. Đối mặt cái này làm ngực quăng tới một thương, chính bản Kim Thái toàn lực vung ra trong tay chiến đao. Lúc đến thời khắc này, muốn dùng thân đao bổ trúng trường thương, đã là không thể nào. Căn bản là không kịp. Bất quá, nếu như dùng chuôi đao lại đập lời nói, vẫn là có một đường khả năng. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Tại trăm vạn đại quân nhìn kỹ, Kim Thái toàn lực vung xuống trong tay chiến đao. Chiến đao chuôi đao cuối cùng, tốc độ cao nhất hướng làm ngực phóng tới trường thương đập tới. Đáng tiếc là, vẫn là quá chậm, không còn kịp rồi. Không đợi chiến đao chuôi đao rơi xuống, cái kia trường thương màu đen đã trước một bước xuyên thủng bộ ngực của hắn. Tinh hồng mũi thương bẻ gãy nghiền nát xuyên thủng khôi giáp của hắn, cơ bắp, cốt cách. Lúc trước ngực mà vào, thấu sau bị mà ra. Sau đó, kim thái chuôi đao rốt cục đập xuống, trùng điệp đập vào trường thương phía trên. Nguyên bản hẳn là thấu thể mà qua trường thương, bị chuôi đao một đập phía dưới đã ngừng lại thế xông. Cả cây trường thương chỉ có một cái đầu thương từ kim thái sau lưng thấu đi ra. Trường thương hơn phân nửa cán dài bị cắm ở nơi nào? Chu Hoành Vũ cười lạnh, kẹp lại thì như thế nào? Đã quá muộn, chiến đấu đã kết thúc. Ném mạnh ra trường thương về sau, Chu Hoành Vũ theo ném mạnh lực lượng xoay tròn lấy thân thể, ưu nhã một cái xoay tròn về sau, Chu Hoành Vũ ngạo nghễ đứng thẳng người. Sau một khắc, kim thái cái kia tráng kiện thân thể lướt qua Chu Hoành Vũ thân thể, hướng về Chu Hoành Vũ vừa mới đứng lực vị trí bay đi. Chính bản kim thái chỗ ngực, cái kia thật dài chuôi thương trước một bước tiếp xúc sân thượng mặt đất. Sau đó, kim thái nặng nề thân thể dưới tác dụng của quán tính trùng điệp đập xuống. Phốc xích, một tiếng vang trầm âm thanh bên trong, trường thương màu đen trong nháy mắt liền xuyên thấu kim thái lồng ngực. Thật dài thân thương từ kim thái chỗ sau lưng nhảy lên đi ra, nghiêng nghiêng chỉ hướng lên bầu trời. Chậm rãi giỏ ra tay phải, Chu Hoành Vũ bắt lấy trường thương thân thương, dùng lực nhổ một cái ở giữa, đem trường thương màu đen từ kim thái sau lưng rút ra. Lại nhìn cái kia chính bản kim thái, giờ này khắc này hắn nửa quỳ trên mặt đất, cúi thấp đầu sọ, đã là chết không thể chết lại. Tay trụ trường thương, Chu Hoành Vũ ngạo nghễ đứng lặng tại chính bản kim thái bên cạnh. Giờ này khắc này, Chu Hoành Vũ liền như một tôn ngạo thế đại ma vương, mà chính bản kim thái liền như hắn trung thực nô bộc đồng dạng quỳ gối bên cạnh hắn. 80 tôn yêu tướng, nếu như tính luôn kim điêu tộc trưởng, Chu Hoành Vũ đã liền chạm yêu tộc 81 viên đại tướng. Bất quá dừng ở đây, Chu Hoành Vũ cũng đã đến cực hạn. Vừa mới cái kia bỏ mạng ném một cái phía dưới, Chu Hoành Vũ quanh thân chỗ có miệng vết thương toàn bộ bị xé nứt ra, ống tay áo, góc áo, ống quần chỗ nhỏ xuống máu tươi đã không còn là giọt giọt chảy xuôi, mà chính là liên thành một đường. Giờ này khắc này, Chu Hoành Vũ thậm chí ngay cả đứng đều nhanh đứng không yên. Nếu như không phải trường thương trong tay chống đỡ lấy thân thể, Chu Hoành Vũ đã sớm ngã trên mặt đất. Thế nhưng là, mặc dù đã suy yếu đến cực hạn, nhưng là Chu Hoành Vũ thân thể lại như cú ưỡn lên thẳng tắp. Nhìn quanh một vòng, Chu Hoành Vũ biết hiện tại hắn đã là đèn cạn dầu. Vừa mới cái kia càn khôn nhất trịch đã hao hết hắn sau cùng một tia lực lượng. Giờ này khắc này, đừng nói động thủ công kích, hắn thậm chí ngay cả tay đều đã nâng không nổi tới. Nếu có nhân công kích hắn, hắn liền tối thiểu nhất né tránh đều đã không làm được, lại càng không cần phải nói cái gì phản kích. Thế nhưng là, dù vậy thì tính sao? Ngạo nghễ nhìn quanh một vòng, Chu Hoành Vũ khàn khàn thấp quát, còn có ai? Đối mặt Chu Hoành Vũ cái kia trầm thấp đến cực hạn khiêu chiến, toàn bộ chiến trường phía trên hoàn toàn yên tĩnh. Lúc cho tới bây giờ, trăm vạn đại quân 81 thành viên chiến tướng đã toàn bộ tử trận, lại nghĩ phía trên cũng chỉ có thể phái Bạch Quang Thánh Thể Thiên tướng ra trận. Nhưng là bây giờ vấn đề là liền thánh tôn cảnh giới yêu tướng cũng không là đối thủ. Bọn họ những thứ này thiên tướng đi lên thì có ích lợi gì đâu? Phải biết, bình thường trong tỉ thí, bọn họ những thứ này thiên tướng đều là bị một chiêu miểu sát mặt hàng. Dùng câu tục ngữ nói, thánh tôn phía dưới đều là run rế. Thánh tôn cũng không là đối thủ, bọn họ liền càng không được. Hoàn toàn yên tĩnh bên trong, hiện trường yên tĩnh kéo dài chừng trăm hơi thở thời gian. Theo thời gian trôi qua, Chu Hoành Vũ trước mắt đã từng đợt biến thành đen, đại não càng là mê muội lợi hại. Đèn cạn dầu, thật đã nhanh đèn cạn dầu. Thật chặt cắn chặt răng răng, Chu Hoành Vũ biết hắn nhất định phải chịu đựng. Dù là chết đi, hắn cũng muốn đứng đấy chết. Cho dù chết rồi, hắn cũng không thể ngã xuống. Ai? Ngay tại Chu Hoành Vũ cắn răng kiên trì thời điểm, một đạo tiếng thở dài sâu kín vang lên. Nghe được đạo này tiếng thở dài, Chu Hoành Vũ toàn thân đột nhiên run lên. Đột nhiên ngẩng đầu, Chu Hoành Vũ theo thanh âm nhìn sang, lọt vào trong tầm mắt thấy Kim Tiên Nhi một thân màu trắng váy lụa xuất hiện ở Kim Thái bất động sản trước cổng chính. Tại trăm vạn binh lính nhìn kỹ, Kim Tiên Nhi khẽ rời đi bước liên tục, đi vào Kim Thái bất động sản tổng bộ đại môn. Mười mấy hơi thở sau, Kim Tiên Nhi thân ảnh xuất hiện lần nữa tại trong tầm mắt. Tại tất cả mọi người nhìn kỹ, Kim Tiên Nhi cất bước lên sân thượng. Khoảng cách gần nhìn xuống đi, Kim Tiên Nhi vô cùng đau thương, vô cùng ủy khuất nhìn chăm chú lên Chu Hoành Vũ. Nguyên bản đen trắng rõ ràng, thanh tịnh như nước mắt to, giờ phút này cũng đã khóc màu đỏ bừng. Nhìn xem Kim Tiên Nhi cái kia đau thương muốn tuyệt dáng vẻ, Chu Hoành Vũ nội tâm cũng một trận chua xót. người là tình cảm động vật. Đối với Kim Tiên Nhi, Chu Hoành Vũ rất khó nói không hề động tâm. Nếu như nói yêu mến lời nói, xa như vậy xa chưa nói tới. Nhưng là nếu như nói hoàn toàn không thích nàng, cái kia càng là vô nghĩa. Rất nhiều nhân đều sẽ cố ý đối thích hạ định nghĩa. Tỷ như, chỉ có thể thích một cái. Thế nhưng là trên thực tế, thích cũng là thích. Yêu là không có tiền tố. Tỷ như một cái mẫu thân, yêu nàng mỗi một đứa bé. Ngươi không thể nói, cái nào một phần là giả. Yêu là uyên bác, là vô hạn. Chánh thức ước thúc yêu, nhưng thật ra là đạo đức. Kẻ đổi bại chỗ lấy là kẻ đổi bại, không phải là bởi vì hắn đồng thời yêu mến hai nữ nhân, mà chính là hành vi của hắn vi phạm với đạo đức. Chu Hoành Vũ chân ái, thủy chung chỉ có một cái. Người kia không là người khác, chính là Thủy Lưu Hương. Thế nhưng là, còn lại thích, vẫn là có rất nhiều. Tỷ như yêu quý, yêu thích, chiều mến, yêu thương. Lại có rất rất nhiều. Lấy Kim Tiên Nhi làm thí dụ, Chu Hoành Vũ đối tình cảm của nàng, cũng là chiều mến. Chu Hoành Vũ nhìn xem Kim Tiên Nhi đồng thời, Kim Tiên Nhi cũng đang nhìn Chu Hoành Vũ. Tức ủy khuất, lại bi thương nhìn xem Chu Hoành Vũ, Kim Tiên Nhi run rẩy nói, ngươi nói với ta tình thoại, cũng chỉ là lời nói dối sao. Đối mặt Kim Tiên Nhi chất vấn, Chu Hoành Vũ há to miệng, lại một câu đều nói không nên lời. Lời nói dối sao? Xác thực đều là lời nói dối. Tối thiểu nhất, những cái kia tình thoại, những cái kia thơ tình, xác thực đều là lời nói dối. Về điểm này, Chu Hoành Vũ không thể nào cãi lại, cũng không muốn lại lừa gạt đi xuống. Nhìn thấy Chu Hoành Vũ im lặng, Kim Tiên Nhi thê mỹ nở nụ cười. Nguyên lai, hết thảy thật bất quá là lời nói dối. Nàng bất quá là từ đầu đến đuôi bị lừa gạt cùng đùa bỡn đứa ngốc mà thôi. Thế nhưng là vì cái gì? Tại sao muốn dạng này đối nàng? Nàng chưa từng trêu chọc hắn. Nàng thậm chí chưa từng trêu chọc bất luận kẻ nào. Tại sao muốn dạng này đối nàng, nếu như chỉ là lừa gạt nàng còn miễn? Ghê tởm nhất chính là, hắn còn đùa bỡn thân thể của nàng. Đây quả thực là tội ác tày trời, tội ác tày trời. Bang! Xấu hổ giận dữ muốn điên phía dưới, Kim Tiên Nhi đột nhiên rút ra bội kiếm bên hông, một kiếm hướng về Chu Hoành Vũ ở ngực đâm tới. Phốc xích! Một tiếng vang trầm bên trong, Kim Tiên Nhi bảo kiếm trong tay, tùy tiện đâm thủng Chu Hoành Vũ ra thịt cùng cốt cách. Tùy tiện đâm thủng Chu Hoành Vũ trái tim, thấu cõng mà ra. Thân thể kịch liệt run lên ở giữa, Chu Hoành Vũ ánh mắt trong nháy mắt mở đi. Theo một kiếm này đâm ra, Kim Tiên Nhi cũng triệt để tỉnh lại. Tận đến giờ phút này, nàng mới bỗng nhiên ý thức được mình rốt cuộc làm cái gì. Nàng vậy mà tự mình xuất thủ, giết chết chính mình thích nhất nam nhân. Ngây người như phỗng nhìn xem Chu Hoành Vũ, Kim Tiên Nhi cực kỳ bi thương. Tại cái này điên đảo ngũ hành giới bên trong, trái tim một khi bị đâm xuyên, liền tuyệt đối không có khả năng sống. Nóng hổi nước mắt cồn cồn xuống. Lạch cạch, Kim Tiên Nhi một dưới thân kiếm, Chu Hoành Vũ thăng bằng, triệt để bị phá hư. Thân thể lay động một cái phía dưới, liền muốn ngã xuống. Nhìn thấy một màn này, Kim Tiên Nhi đâu còn quan tâm được còn lại. Mệnh của hắn đã chỉ còn lại có mười mấy hơi thở. Cho dù hắn có lại nhiều sai, hiện tại cũng đều giải. Giang hai cánh tay, Kim Tiên Nhi ôm lấy Chu Hoành Vũ thân thể, ruột gan đứt từng khúc mà nói, ngươi vì cái gì không tránh, vì cái gì? Rúc vào Kim Tiên Nhi trong lồng ngực, Chu Hoành Vũ hư nhược cười một tiếng. Hắn đã suy yếu tới cực điểm. Vừa mới một kiếm, hắn cũng không muốn tránh. Bất kể có phải hay không là hắn cố ý, hắn đều xác thực lừa gạt Kim Tiên Nhi cảm tình. Thiếu nợ, cuối cùng là phải trả. Có thể chết tại Kim Tiên Nhi trong tay, đã là Chu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.